Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 515, chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh vừa nói xong, lại để ý đến phản ứng của Ngô Hàm Nhu. Thật ra cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Con người Ngô Hàm Nhu thật sự quá lạnh nhạt đến mức giống như sẽ không thèm để ý đến bất cứ người nào. TBC, tôi đồng ý, trong chớp mắt này, Diệp Ninh thậm chí cảm thấy có phải cô đã nghe lầm rồi không? Cô đồng ý đến đội ca hát giúp đỡ bọn họ sao? Cô lại xác nhận lại lần nữa với Ngô Hàm Nhu. Cô bảo tôi đi thì tôi đi. Ngụ ý của Ngô Hàm Nhu chính là cô ta đồng ý đến đội ca hát đều là vì Diệp Ninh. Diệp Ninh đột nhiên rất muốn hỏi một câu. Nếu tôi bảo cô đi C, H, E, T thì cô cũng đi tự tử liền sao? Đương nhiên những lời này cô cũng chỉ nói thầm trong lòng mà thôi. Được rồi, vậy hiện tại chúng ta lập tức đến tìm đội trưởng Lý ngay. Làm ngay luôn cho nó nóng, để đề phòng cô ta sẽ lại đột nhiên thay đổi ý kiến. Ngô Hàm Nhu cũng không từ chối, bình tĩnh đi theo bên cạnh Diệp Ninh. Khi hai người xuất hiện ở đội ca hát lập tức xôn xao nhốn nháo. Bọn họ cũng nhận được thông báo, đang cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao thì Tôn Manh Manh chỉ là một người mới vừa mới gia nhập đoàn văn công được một năm. Hơn nữa thực lực bản thân của cô ta cũng không quá đặc biệt nổi bật. Muốn trở thành người dẫn đầu và linh hồn của toàn bộ đội ca hát thì còn kém xa lắm. Nhưng Diệp Ninh thì lại khác. Tuy rằng Diệp Ninh và Tôn Manh Manh đều gia nhập đoàn văn công cùng một lúc, nhưng mà cô đã dùng thực lực chinh phục mấy người bọn họ từ lâu rồi. Chỉ cần người trong đội ca hát nhìn thấy cô thì lại có cảm giác tin tưởng khó diễn tả thành lời. Lý Kiến Hoa bước nhanh đến chỗ Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu. Hơn nữa trên mặt còn tràn ngập ý cười. Nếu Ngô Hàm Nhu có thể đi theo Diệp Ninh cùng nhau đi đến nơi này, đã nói lên Diệp Ninh đã thuyết phục được cô ta. Đội trưởng Lý, đồng chí Ngô Hàm Nhu đã đồng ý trong khoảng thời gian này sẽ đến đội ca hát giúp đỡ. Diệp Ninh không đợi Lý Kiến Hoa mở miệng đã chủ động nói. Nhưng mà cô nói là giúp đỡ, chứ không phải trực tiếp gia nhập đội. Nhưng đối với Lý Kiến Hoa mà nói, đây cũng là tin tức cực tốt rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Lý Kiến Hoa hưng phấn đến mức nói hoan nghênh 3 lần liên tục. Chuyện này làm cho tất cả mọi người trong đội ca hát đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ý của Diệp Ninh là Ngô Hàm Nhu sẽ đến đội ca hát hả? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không thể giải thích được đã xảy ra chuyện gì. Ngô Hàm Nhu chính là thành viên mới bị bàn luận nhiều nhất trong đợt tuyển dụng này. Thành viên trong đoàn đều nghe nói đến chuyện của cô ta. Cô ta hoàn toàn không biết sử dụng nhạc cụ, nhưng lại được sắp xếp cho vào đội nhạc khí. Rõ ràng là đơn vị liên quan, hiện tại lại nói cô ta muốn đến đội ca hát giúp đỡ. Xác định là giúp đỡ chứ không phải đang thêm phiền sao? Mỗi một người trong đội ca hát đều có rất nhiều suy nghĩ khác nhau về Ngô Hàm Nhu. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của Lý Kiến Hoa lộ ra với Ngô Hàm Nhu. Lâu lắm rồi bọn họ không nhìn thấy anh ấy có vẻ mặt như thế. Ngô Hàm Nhu thấy Lý Kiến Hoa nhiệt tình như thế, nhưng mí mắt cũng không thèm nhúc nhích tí nào. Phản ứng này rơi vào trong mắt mọi người, rõ ràng là có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Diệp Ninh đương nhiên sẽ không dành quan tâm đến việc mối quan hệ xã giao của Ngô Hàm Nhu. Chào tạm biệt Lý Kiến Hoa, tôi đã đưa cô ấy đến đây rồi, xin phép về trước. Được rồi, hiện tại Lý Kiến Hoa đã dồn toàn bộ tinh thần và lực chú ý lên người của Ngô Hàm Nhu. Tầm mắt của Ngô Hàm Nhu đuổi theo bóng dáng đang rời đi của Diệp Ninh. Cũng không biết có phải Diệp Ninh đã nhận ra hay không. Cô rõ ràng đã bước đi nhanh hơn. Để tôi giới thiệu cho mọi người một đồng nghiệp mới. Đồng chí Ngô Hàm Nhu, mọi người cho một tràng pháo tay hoan nghênh nào. Lý Kiến Hoa vô cùng nhiệt tình giới thiệu. rõ ràng là muốn dùng sự nhiệt tình lớn nhất để bắt lấy trái tim của Ngô Hàm Nhu. Nhưng mà anh ấy nói xong, người trong đội ca hát lại không có phản ứng gì hết. Cách chương.